nghe hóa thành kinh dâng lên người. Lòng con nguyện xin Đức Thế Tôn đường bất chánh sáng soi lầm mê đào từ bi xóa tan bao khổ đau hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương nguyện lòng con dạt dào bao ước mong cầu cho xá bất an vui đồng xanh bát ngát lúa vàng chiều bông chiều mang ánh trăng ngàn lành rạng trôi quê hương ta dòng gian tiên chuông ngân nga ba miền đất nước gắm quang con xin hướng nguyện tâm thành quay về chân lý sáng soi nguyện di trọn đời con vững bước một niềm tin Phật pháp đem đến cho nhân loài tình yêu rộng khắp trên thế gian cùng vui sống chưa chan vị tha cùng bên nhau kết nên một đài sen đẹp hai ánh sáng đào vàng từ bi thứ nhất là sự phát tâm tu tập, cái thứ hai nữa là cái giới pháp tu tập, cái thứ ba nữa là hình thức tu tập. Như vậy là sinh ra những cái quả tu chứng khác nhau đối với mình. Như vậy thì một người phát tâm tu như thế nào thì được cái quả chứng theo cái sự phát tâm của mình thì đến cái kết quả khi mà chúng ta hướng tâm đến, chứ không phải là ông ta tu rồi cái tu bụi, nghĩa là thấy ta tu gì mình cũng tu, ví dụ thấy người ta tụng kinh mình cũng vô tụng kinh, thấy ngồi thiền cũng ngồi thiền, thấy niệm Phật cũng niệm Phật, thấy trì chú cũng trì chú. Như vậy thì nó có khác nhau hay là giống nhau như thế nào trong cái quá trình mà chúng ta tu tập như vậy? Như vậy thì làm thế nào để được cái sở nguyện, sở cầu của mình được như ý khi mà chúng ta đặt ra trên cái bức tường nghe tu tập quý vị. Như vậy thì giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này. Đối với người Phật tử tại gia mình á, thì mình tu tập nó có các cái dạng. Dạng thứ nhất á, là mình tu ở tại nhà. Dạng thứ hai á, là mình tu tại am, tại cốc, có nghĩa là ở nhà nhưng mình tu am, tu cốc. Dạng thứ ba nữa là tu nhập thất. Dạng thứ tư nữa chúng ta mới tới tu chùa. Tu chùa thì mình chia ra nhiều cái dạng tu khác nhau. Dạng tu thứ nhất á, là dạng tu làm công quả tu. Dạng tu thứ hai á, là dạng tu an lạc ngày. Dạng tu thứ ba là bát quan trai. Dạng tu thứ tư là tu Phật thất. Như vậy thì chúng ta có nhiều cái dạng tu công phu tu tập khác nhau. Và như vậy thì chúng ta chọn như thế nào? Chọn cái này bỏ cái kia, hay chúng ta dung hòa trong tất cả các cái? Nhưng mà cái mục đích cuối cùng mình tu để được làm gì thì sẽ được thành tựu sở nguyện sở cầu như ý không? Nghĩa là mình muốn giảng sanh được giảng sanh, mình muốn thể nhập niết bàn, nhập niết bàn. Làm như thế nào nó không có chống trái mà nó không có sang tạp trong tất cả các cái công hạnh tu đó, không quý vị? Như vậy giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là các dạng công phu tu tập A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta đang nói tới cái người cư sĩ tại gia mình, nói quý vị. Thì cái người cư sĩ tại gia thì mình tu thứ nhất là tu ở tại nhà, bằng thờ, thờ Phật ở tại nhà. Cái thứ hai nữa là mình tu ở cốc, ở nhà mà mình tu ở cốc. Nghe ở am, mình cất ra cái am nhỏ nhỏ dựng ra đó mình tu. Thứ ba nữa mình tu nhập thất, mình tu. Như vậy thì thứ tư là mình tu ở tại chùa, vậy tôi chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là mình tu ở tại trong nhà của mình. Như vậy thì cái người mà tu ở tại trong nhà, không quý vị, tất cả các cái dạng tu, không quý vị, đều phải chọn một cái con đường tu tập, nghĩa là cái trạch pháp của mình. Trạch pháp là chọn một pháp môn tu. Cái pháp môn tu này, không quý vị, nó không phải là niệm Phật, không phải là ngồi thiền, mà cái pháp môn tu tập này là chỗ cái tâm mình hướng đến cái giá trị tu tập đó. Bây giờ ví dụ như Đức Phật có dạy 84.000 pháp khác nhau, vì vậy chúng ta thì đang cái pháp môn tu niệm Phật, chúng ta tu cầu giảng sanh lên tịnh độ. Có những người ta tu pháp môn thiền, quý vị, để chứng nhận chân tâm, để là chúng ta nhìn thấy được cái bản lai diện mục của mình. Thì ở đây chúng ta là đạo tràng tịnh độ. Như vậy thì tất cả các cái quý vị nào phát tâm tu đều chọn cho mình một pháp tu. Nếu ai mà không chọn pháp tu thì người này kể như là tu chưa có đúng theo cái quy trình mà Đức Phật dạy. Có những người vậy quý vị, tu mấy chục năm mày hỏi tu pháp gì, dạ con không biết, con tu thấy đi chùa để chùa thấy con không biết tu pháp gì chứ. Như vậy thì cái pháp môn mà mình cũng không hiểu rồi quý vị. Pháp môn chính là một cái phương tiện để cho chúng ta mượn mà tu tập. Còn cái mà chúng ta hướng đến sự tu hành đó quý vị, đó là nguyện. Cái nguyện khác, cái pháp môn tu tập nó khác. Hai này nó khác nhau. Mà chúng ta nói là chúng ta nguyện sanh Tây Phương, như là cái pháp môn đó gọi là pháp môn tịnh độ, không phải. Cái tịnh độ á, là cái cách tu của tịnh độ và tâm hướng tới tịnh độ. Hai cái này cộng lại mới trở thành cái pháp môn tịnh độ. Bây giờ ví dụ như á, cái pháp môn là giống như cái bè mình mượn để mình chuyển tải lương thực, thực phẩm gì đó qua sông. Mình qua sông đó gọi là bè. Như vậy khi qua sông á, thì chúng ta có thể nhiều cái bè khác nhau. Ví dụ như á, là bè tre, bè nứa, rồi thuyền, rồi á, là phao, bách si, vân vân. Can là cũng được, nó đẩy nắp lại lội qua sông cũng được, không sao. Có nghĩa là mình qua sông thì có nhiều cái phương tiện khác nhau. Vì pháp môn là những cái phương tiện mà đưa cho chúng ta từ bờ mê đi sang bến giác. Ở đó gọi là cái pháp môn. Mà còn cái bổn nguyện, nguyện có nghĩa là mình hướng tâm tới đó. Không quý vị, tất nhiên nguyện mình là mình hướng tâm tất cả các cái niềm hướng tâm gì đó. Ví dụ như mình nguyện sanh Tây Phương. Nguyện sanh Tây Phương không có nguyện là cầu rước sang Tây Phương. Nguyện sanh Tây Phương là tâm của chúng ta chán cảnh của ta bà này mà hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, như vậy mới gọi là nguyện sanh Tây Phương. Chứ không phải là mình nguyện sanh Tây Phương là nói cái miệng là chúng ta nguyện sanh Tây Phương mà trong lòng mình vẫn mê đắm cảnh giới của ta bà, như vậy cái nguyện nó không thành tựu. Nguyện thành tựu khi chúng ta bỏ này người ta lấy cái kia, có nghĩa là lìa nơi này mà sanh nơi kia, sẵn sàng lìa bỏ nơi này mà sanh nơi kia, thì cái bổn nguyện đó mới gọi là thành tựu được. Khi mà xả cái báo thân này ở tại thế gian á quý vị, thì lúc đó ta không còn liếng luôn cảnh giới ta bà, thì lập tức á vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là điều không phải là khó khăn gì lắm đâu. Trăm người mà không vãng sanh được là người đó quyến liếng cảnh giới ta bà, nghĩa là cái bổn nguyện mình không có thành tựu. Nghĩa là mình nguyện trên miệng đây, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Nhi Phụ Mẫu Hoa Khai Kim Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Vạn Lự, cái mình nguyện vậy hoài mà tâm mình không muốn vậy, quý vị, tâm mình không có tha thiết đối với cái đó mà mình vẫn mê mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Quý vị, khổ là luôn đến mây dần luôn đeo bám. Như vậy thì mình nguyện là cái tâm mình hướng về, còn pháp môn là cái phương tiện để mình tu tập. Như vậy mình dùng cái pháp môn niệm Phật và mình nguyện sanh tịnh độ, nên cái pháp môn mình là mượn câu niệm Phật, là pháp môn niệm Phật và nguyện là nguyện sanh tịnh độ Tây Phương. Hai này khác nhau mà hai này gộp lại nhau thì mới trở thành là tịnh độ tông. Tông chỉ có tịnh độ là dùng câu niệm Phật để tu tập mà quý vị, và tâm của mình nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hai này cộng lại trở thành tịnh độ tâm. Như vậy thì mình tu pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Hỏi tâm mình hướng về đâu? Tâm hướng về tịnh độ pháp. Và mình tu tông phái nào gọi là tịnh độ tông. Như vậy là dùng câu niệm Phật để tu tập thì người ta gọi đó là trạch pháp, có nghĩa là mình chọn một pháp môn tu tập, đó là câu niệm Phật để tu tập. Vậy tu là gì? Tu tức là sửa cái thân và sửa tâm của mình. Sửa sao đó quý vị? Cái cây á, nó không ngay, sửa cho nó ngay. Hoặc là cái cây nó đang ngay, mình sửa nó theo cái mà mình mong muốn, người ta gọi là bonsai, có nghĩa là nghệ thuật nắng cây kiển. Cây kiển tự nhiên, cây kiển nó đưa lên lá cành gì tùm lum hết, bắt đầu mình nó đồng kể thì tỉa bớt, phải không, ra được năm cái tầng khác nhau. Năm tầng khác nhau vậy thì người ta nói đó là ngũ thường, phải không? Rồi chia ra ba tầng khác nhau gọi là tam can. Rồi trong nhà Phật bắt đầu mới ẹo đây ẹo kia lên bảy nhánh, rồi thất bồ đề phần, quý vị, còn vòng vòng vòng hồi tám chi gọi là bát chánh đạo. Ví dụ như vậy đó là bonsai, có nghĩa là ta chỉnh sửa cây kiển nó đúng với cái chủ đề, cái tư tưởng của nghệ thuật đã đưa ra. Như vậy thì mình sửa cái cây thân và cái cây tâm của mình đúng với chủ đề của Phật pháp đưa ra. Sửa thân mình sao mà có ba thiên quan nghi và tám môn tế hạnh. Mình sửa tâm của mình sao mà tự tâm phàm phu ra tâm Phật, tâm Bồ Tát sửa. Quý vị, như vậy thì ta gọi là sửa. Như vậy là mình đâu phải muốn dễ dàng gì sửa đâu quý vị. Chúng ta phải dùng câu niệm Phật để chúng ta sửa. Giống hệt như cái dùng cái búa mà chúng ta đập vô sắt để cho sắt nó ngay ra, giống vậy đó. Câu niệm Phật cũng như lửa mà mình đốt lên cái cây, mình uống cái cây cho nó cong vậy. Quý vị, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để chúng ta chỉnh sửa cái đó đó. Như vậy thì ai không dùng câu niệm Phật chỉnh sửa thì đó không phải là các môn tu tập mình. Cái gì mà lấy cái đó mà để làm chỉnh sửa tâm mình cho từ phàm phu sang thánh nhân thì đó ta gọi là pháp môn tu tập. Mượn cái đó làm cái phương tiện từ bờ mê đi sang bến giác. Bây giờ dùng câu niệm Phật để chỉnh sửa nè. Mình tham quá trời tham, thấy tiền ta lọt, bây giờ muốn lộn lấy bỏ túi, bắt đầu dùng câu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, mô di Phật, tâm tưởng Phật đừng tưởng tiền. Nam mô A Di Đà Phật, tâm tưởng Phật đừng tưởng tiền. Nam mô A Di Đà Phật, tự nhiên hết tham. Nghĩa là mình dùng câu niệm Phật để mình khắc chế tâm mình. Quý vị, dù mình mỗi khi nổi sân lên, mình dùng câu niệm Phật mình nổi sân lên, dùng câu niệm Phật để khắc chế tâm sân của mình. Và cái tâm mình á hướng về chư Phật để cho nó đầy trong tâm mình, để loại cái tâm sân ra khỏi tâm mình. Tâm sân nó có hai dạng, một dạng á là manh nha và một dạng đã lộ ra rồi. Dạng manh nha dễ lắm, manh nha có nghĩa là nó rợn một cái lòng sân ở trong lòng mình thôi, người ta gọi là thể vi tế. Còn cái dạng thứ hai nữa là nó lộ ra bên ngoài tướng này, cái đó gọi là thô kệch. Ngay nhà Phật gọi là thô kệch và vi tế khác nhau. Cái người mà tu giỏi á là người ta thì sửa từ ở trong y tế. Còn cái người mà tu dở, tu bèo bèo á, là sửa ngoài tướng mà. Đó nghĩa là đợi nó lộ ra tướng như bà chằn lửa rồi lúc đó mới sửa. Quý vị thấy không? À, như vậy gọi là bệnh rồi đó. Bệnh mà tới ung thư rồi đó, bắt đầu mới đi bắn tia laser rồi đó. Rồi mới đi là cái thuốc hóa học rồi vô quý vị. Còn này ta mới manh nha ra ung thư giai đoạn 1, ta làm ta mổ, ta cắt lấy hết rồi. Đó quý vị. Như vậy thì cái người tu giỏi á, là manh nha trong tư tưởng ở thể vi tế. Tất cả từ hành vi cho đến lời nói hành động từ thể vi tế hết. Nghĩa là ta sửa từ cái bên trong. Như vậy sửa có hai cấp độ để sửa. Một cấp độ thứ nhất là sửa ở thể thô kệch, dùng câu niệm Phật để sửa cái thể thô kệch. Câu niệm Phật nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là ngôn ngữ niệm Phật. Phần thứ hai là tâm niệm Phật. Hai phần này gắn chặt vào nhau nên mới gọi là pháp môn niệm Phật. Còn cái phần nào mình bỏ ra mà không gắn chặt vào nhau thì không thể gọi là pháp môn niệm Phật nữa. Pháp môn niệm Phật anh không niệm chứ cũng không phải niệm Phật. Mà khi niệm mà tâm không có lòng, không có tâm gì Phật chứ cũng không phải là niệm Phật. Đó quý vị. Bây giờ mình đang ngồi coi phim nè, vừa lần chuỗi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, vừa khóc tích tác phim tình cảm. Đó không phải là pháp môn niệm Phật. Đó quý vị. Mà mình niệm Phật thôi chứ không phải là pháp môn niệm Phật. Tại vì mỗi khi niệm Phật chúng ta phải có cái tâm Phật, mình hướng về chư Phật, nên có quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, thực tướng niệm Phật là cái tâm mình á hướng tới. Còn ngoài miệng thì mình niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, vân vân. Tất cả đó là một phương pháp ở phía bên ngoài. Khi đó mình niệm Phật mà trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng tới cái Phật tâm hết, thì từ đó mới khắc chế được cái phiền não. Cắt chế phiền não nghĩa là mình sửa tất cả các phiền não ở phía bên trong và phía bên ngoài. Nên có hai dạng, một dạng phiền não ẩn tàng manh nha, một dạng phiền não nó lộ ra bên ngoài rồi. Ẩn tàng bên trong thì gọi là vi tế, còn nó mà lộ ra bên ngoài thì gọi là thô kệch. Như vậy thì người tu dở bắt đầu sửa từ cái thô kệch ở ngoài sửa vô. Có nghĩa là mình sửa cái tướng mình chứ. Nói gì? Tâm mình chưa nghĩ tới, đầu sửa tướng nha. Bây giờ mình đi á, mình đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao, đầu mình sửa nó vô khuôn phép. Nó mới đầu sửa cũng ẹo ẹo lại dữ lắm, phải không quý vị? Nhưng mà sửa từ từ rồi cái cũng được, phải không? Đang ngồi thiền chút, phải không quý vị? Đau lưng sửa ngồi cũng nghe thẳng lên. À, nói, phải không quý vị? Mình nói cũng quan quát mình sửa ngồi cũng nói dịu dàng xuống, phải không? À, như vậy ánh mắt mình nhìn liếc qua liếc lại, còn bây giờ mình nhìn khác hơn quý vị. Nhìn ánh mắt với lòng thương yêu, với tâm thương yêu. Mỗi lần mình nói với ai mình chê người ta là cái môi mình chè ra cả thước vậy. Bữa nay mình chồng chê người ta chê quý vị, mình mỉm miệng cười thôi chứ không đến đổi phải chè ra như cái nón kết phía ngoài này. Như vậy là mình sửa ngoài tướng là sửa những cái thô kệch ở phía bên ngoài, có nghĩa là nó đã lộ ra rồi, trong tâm mình nó chiếm giữ lấy tâm mình và nó lộ ra phía bên ngoài. À, như vậy thì quý vị thấy là nó đã lộ qua tâm sân thì nó lộ ra thấy tướng mình dữ dằn. À, và mặt mình đỏ, miệng mình quay sách, mắt mình xích ngược đó quý vị, hai mắt đỏ ngầu, nói lời quang quang toàn là những lời ác khẩu không à. Như vậy là nó lộ ra phía bên ngoài. Thì mỗi khi mà nó lộ phía bên ngoài, bắt đầu chúng ta dùng câu niệm Phật để sửa quý vị. Miệng mình niệm Phật liên tục để cho cái khẩu mình được thanh tịnh, và tâm của mình hướng về Đức Phật A Di Đà, có thể quán tưởng và thật tướng. Thì hướng về Đức Phật A Di Đà với ba thể của chư Phật là tượng, tướng, tượng, tưởng. Có nghĩa là mình nhìn cái hình tượng. Cái thứ hai nữa là mình tưởng tượng ra cái hình tượng. Cái thứ ba nó thực tướng là tâm mình luôn lúc nào tâm Phật lẳng lặng. Mình niệm Phật với tâm lẳng lặng. Có ba hình thức để khắc chế tâm lúc đó quý vị. Thì cái cơ hội phiền não nó không có cơ hội để nó vượt lên. Và nếu nó đã vượt lên rồi thì bắt đầu nó tiêu tan đi. Bây giờ ví dụ như mình đang nổi sân đó quý vị, bắt đầu mình thực hiện pháp môn niệm Phật để mình hóa giải chuyển cái tâm sân này. Vì khi nó đã nổi sân lên rồi quý vị, tại sao nó lại nổi sân? Là tại vì lúc nổi sân chúng ta chưa có niệm Phật nên ta nổi sân. Đó quý vị, khi mà nổi sân lên rồi, bắt đầu chúng ta dùng cái phương pháp niệm Phật để chúng ta hóa giải tâm sân của mình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mình còn nhớ tới những người gây ra cho mình giận thì mình hóa giải không được. Do đó khi mà mình niệm Phật, quý vị có hai cách để mà chúng ta hóa giải. Cái thứ nhất là tâm mình tưởng tới Đức Phật. Cái thứ hai là không phải mình nhìn thẳng vào Đức Phật mình niệm. Cách thứ ba nữa quý vị thực tướng, có nghĩa là quán thẳng chính cái tâm sân gì của mình để mà niệm Phật. Thì khi mình nhìn thấy cái tâm sân mình như thế nào thì tự nhiên nó mất. Và mình niệm liên tục đó quý vị, niệm niệm liên tục. Tại sao sanh ra làm phiền não? Tại vì chúng ta không có phòng hộ sáu căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân vẫy không có phòng hộ, do đó mà ma chướng nó lẻn vào làm nên nổi tâm sân, gọi là phiền não ma nó lẻn vào. Nếu chúng ta đang niệm Phật thì và đang nghĩ tưởng tới Phật, nghĩ tưởng Phật là quán tượng hoặc là quán tướng, thì lúc đó không có phiền não gian vô, tại vì ta buông lỏng lơi ra. Những khoảng lơi ra đó quý vị, ma chướng nó nhảy vào, gọi là ma phiền não nó nhảy vào ở trong đó. Và chúng ta mở mắt ra, ta rước vào ma phiền não vào con mắt mình. Như vậy thì quý vị có xem cái từ bi thị sám pháp không? Ngộ Đạt thiền sư đã khởi lên cái tâm ham thích cái tò, thì lúc đó ngài Triệu Thố đã nhảy vào nổi cái thành cái mục ung thư để mà báo án. Như vậy mình cũng vậy, vì mình lơi nghĩ đi một chút á là mình sẽ bị nhảy vào trong cái đó, nên nó trở thành phần thô của phiền não là lộ ra ngoài tướng. Cái gì? Ví dụ tham ăn cái gì há hốc miệng, con mắt tham cái quý vị nhìn cái chú ý ta lấm lép vậy, nên là tướng ăn trộm đó. Tướng sân cái mặt đỏ, tướng dữ dằn lên, đúng không? Tật đố ganh tị cái mình trợn trợn mắt nó diễn thứ quá, phải không? Như vậy là nhìn lộ ra bên ngoài là cái tướng đó là tướng thô đó. Mà tại sao nó lại là nhập vô những cái tướng đó quý vị? Là tại vì ta có những cái khoảng trống, không có công phu, công phu tu tập có những khoảng trống nên nó mới nhảy vào được. Chứ bây giờ mình ngồi niệm Phật luôn luôn, lúc nào cũng tâm tưởng Phật chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì cái gì cái nó thảy vô đụng kim can định là làm sao mà vô được, đúng không quý vị? Nhưng mà tại vì chúng ta đã lơi bỏ trống, lúc nhớ lúc quên đó quý vị. Bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam mô Phật nè quý vị. Nên khi mắc nạn ta mới niệm tới Phật thôi, bình thường ta quên ta lỏng đi. Như vậy thì cái công phu tu tập đó nó bị gián đoạn. Từ cái gián đoạn đó mà cái thu phiền não nó mới nhảy vào ở trong đó mà nó hoành thành, nha quý vị. Nghĩa là sáu cái tên giặc ác đi qua mắt tay mũi lưỡi thân vẫy, mình nhảy thẳng vào tâm thức chúng ta, phá hoại thành trì kiên cố ở phía bên trong. Do đó mà phòng hộ sáu căn để niệm Phật thì cơ hội phiền não không có khởi lên. Do đó mình chuyển từ tâm phàm ra tâm thánh rất là nhanh. Những người đó chuyển rất là nhanh. Nên khi mà ta chọn cái pháp môn niệm Phật tu tập mà tâm hướng về đất nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì luôn luôn lúc nào công phu tu tập, ai tu tập tinh tấn chừng nào, tinh chuyên chừng nào thì người này ít bị phiền não không đó. Quý vị, cái này không cần phải đoạn việc gì hết, mà nhà luôn luôn đóng cửa gì, cái đó người ta gọi là giới. Giới tất nhiên là phòng hộ, giới nghĩa là phòng hộ, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Đó quý vị, đóng cửa then cài chứ mưa tạt tạt ngoài mái hiên làm sao vô nhà được mình. Đó cái gì gọi là phòng hộ sáu căn á, mà mình niệm Phật. Nên lúc này không cần phải dùng công niệm Phật để quá giải phiền não, tại vì phiền não không có sanh, vì lý do mình không có chỗ hở để cho ma chướng vào để sanh phiền não. Nhưng mà mình nói cái gì thứ hai là lỡ mình mở cửa tan quát rồi đầu nó nhảy vô giọng tùm lum chân á, mình làm sao cái gì, thì cũng dùng câu niệm Phật để hóa giải. Cái thứ nhất là niệm Phật tương tục liên tục. Cái thứ hai quý vị và tâm mình nghĩ tưởng tới Phật bằng cách quán tưởng. Như vậy thì chúng ta quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà đang bùng chiếu hào quang của Tây Phương Cực Lạc, cái gì mà ta niệm Phật và ta nghĩ tới ngài. Như vậy thì từ từ cái tâm phiền não mình á, tâm giận hờn sân si đoạn diệt mất, nó lìa ra khỏi tâm mình liền quý vị. Từ cái tướng thô, từ cái tướng mà giận dữ dằn xuống quý vị, bắt đầu ta nhớ tới Phật, ta niệm tới Phật, tự nhiên tâm mình tướng mà nó hiền xuống quý vị. Hồi nãy Bà La Sát, bây giờ đầu hiện tướng Quan Âm Bồ Tát, từ từ hiện ra là chuyển đổi cả cái tướng ở bên ngoài mình luôn. Vì dùng câu niệm Phật để chúng ta diệt đi cái phần thô khi mà mình khởi ra tâm lộ ra ngoài tướng ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là công phu niệm Phật để mình diệt đi cái phần vi tế phía bên trong. Vi tế bên trong là nó manh nha, nó thoáng qua trong tư tưởng. Bây giờ ví dụ như cái người mà tu tốn chút xíu đó quý vị, giận bên ngoài mình không biết đâu, tao không có giận phía bên ngoài, nhìn vô thấy người ta giận, như trong ruột á, mình nó giận trong á, trong bụng giận trong á nổi lên, nó manh nha cái nhỏ nhỏ cái vi tế phía bên trong á nó nổi lên. Như vậy là mình dùng câu niệm Phật để mình tẩy trừ cái vi tế này đó quý vị. Có nghĩa là cái này duy nhất là người ta hướng tới tâm mình, có nghĩa là ý thức tỉnh giác nhìn vào thẳng nội tâm của mình coi nó nhảy lên tâm nào ở phía trong đó. Vừa niệm Phật mà vừa canh chừng đó quý vị, canh chừng coi nào nổi lên, vừa nổi lên buông, vừa nổi lên buông. Mà Hòa Thượng Thanh Từ ngày dạy là biết vọng không theo á, nghĩa là thiền của Trúc Lâm á là biết vọng không theo, khởi lên buông, Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên buông, Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên buông, Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên buông. Nó không có lên một cái tâm nào cả. Không quý vị, mỗi khi nó lên là mình buông nó mất, nó lên buông mất. Thì cái đó gọi là pháp môn tu tập, dùng câu niệm Phật để chuyển hóa tâm mình mà không cho phiền não nó khởi lên. Mà không cho phiền não nó khởi lên vậy tâm mình lẳng lặng á quý vị. Tâm lẳng lặng, mà mỗi khi tâm mình lẳng lặng á thì gọi là bất loạn không? Lẳng lặng gọi là bất loạn. Thì bây giờ nhiệm vụ mình chuyên tâm niệm cái nữa gọi là nhiệt tâm. Tâm phiền não khởi lên gọi là bất loạn đấy. Mà mình chuyên tâm vô một chỗ câu niệm Phật nữa gọi là nhất tâm. Vậy quý vị thấy kinh A Di Đà chỉ nhất tâm bất loạn chưa? Nào đó là hành giả làm điều kiện để giảng sanh đó. Quý vị thấy nên dùng câu niệm Phật để giảng sanh đó, là nằm chỗ này nè, mình có cái tâm nguyện và đưa đến nhất tâm bất loạn để được giảng sanh. Như vậy thì cái đó gọi là pháp môn tịnh độ. Nào quý vị, pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật, chọn câu niệm Phật mà tâm hướng về tịnh độ. Câu niệm Phật như là thuyền, như là bè để diệt trừ tất cả lòng tham sân giận quán thù của chúng sanh để vượt qua. Như vậy thì đầu tiên mình phải chọn cái trạch pháp, có nghĩa là chọn một pháp môn tu, chứ không thể là không chọn được. Phải thấy ai tu sao tu vậy đâu quý vị. Nên khi mà chúng ta chọn pháp môn tu á, là lên trước bàn thờ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con là tên gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà. Con tu tập bằng câu niệm Phật, niệm tới danh hiệu của Ngài, tất cả phước báo công đức con hồi hướng gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi mà con còn sống ở thế gian, xin gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tiêu trừ nghiệp chướng mà tu hành. Khi con xả báo thân này ở thế gian, xin Ngài tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Từ đây con niệm tới danh hiệu của Ngài, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bắt đầu chúng ta trở thành một hành giả của tịnh độ. À, quý vị, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để hóa giải tất cả phiền não của mình, thì lúc đó mới là gọi là hành giả của tịnh độ. Như vậy thưa thầy, là con có là tụng kinh với trì chú được không? Được. À, quý vị, trong lúc tụng kinh trì chú nhiếp thủ vào trong câu tụng kinh trì chú, mà lúc buông ra thì niệm Phật ngược lại. Nhưng mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc tụng kinh hay trì chú, tâm mình cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là ngao ngán cảnh giới Ta Bà. Như vậy thì muốn mình có cái tâm ngao ngán cảnh giới Ta Bà không phải nói là được quý vị, mà mình dùng những cái pháp quán và dùng những cái tri kiến mà người ta nhìn vào trong đó, nhìn thấy Ta Bà này ngao ngán thật đó quý vị. Dùng ánh mắt của Phật tri kiến mà nhìn quý vị, mà trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh kiến, để nhìn thì sinh ra cái chữ ngao ngán cảnh giới Ta Bà. Người nào mà ngao ngán cảnh giới Ta Bà, người này tu hành mau đắc đạo cảnh giới Tây Phương lắm quý vị. Tại vì họ không quyến luyến cảnh giới Ta Bà nữa, nên mình sử dụng những cái pháp quán như quán vô thường, quán vô ngã, quý vị, quán tất cả các pháp do nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. Cái đó là quán nhân duyên. Quán tức là mình phóng tâm ra, mình xem tất cả các thế giới quan xung quanh của mình nó có tồn tại hay không, và con người mình có tồn tại hay không. Mình mới suy nghĩ bữa nay mình còn đây nè, rồi mai mình mất, mình đi về đâu, và tất cả các thế giới quan xung quanh này có ai còn hoài hay không, của cải vật chất tài sản bao nhiêu, nó đều thay đổi theo từng ngày từng tháng. Gương mặt ta thay đổi, trẻ quá ra già, sức khỏe ta mất dần dần, rồi trên miệng thì lâu lâu mất cái răng, đầu thì lâu lâu thêm sợi bạc, có gì chân chim ngày tháng phù du nó trôi qua. Nên đời là giả muôn ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, ai ơi đừng có tham si, trì tâm niệm Phật ra đi Tây Đài. Trần gian giấc mộng còn dài, trần gian của nợ bạc tài còn mang, cứ trần dạng dặm quan sang, mòn chân mỗi gối bàng hoàng tương tư, trở về tâm giả nhất như, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng, hôm nay nghiệp chướng lệ tràn, ngày mai niệm Phật Tây Phương. phản hồi. Như vậy thì mình nhìn ra cái cảnh giới thế gian, mình mới nhìn được thấy bản chất của cái thế gian này. Bản chất của thế gian này là thành là hoại. Bản chất của thế gian này là phải đấu tranh mới tồn tại sự sống. Bản chất của thế gian này là không ai giúp ai hết trơn á. Không có gì, họ giúp mình không có điều kiện trong đó. Họ cho mình cái gì họ lấy đi cái đó. Không có gì, cho này mất cái kia. Không có gì, bên tay phải ta cho này, bên tay trái lấy cái khác đó. Không có gì. Bây giờ ví dụ như đứa con vô là má má con thương má quá, má má cho con 5 ngàn, cho miếng thương, cho lời nói lấy 5 ngàn, gì thấy không? À, thế gian ta cho gì ta lấy kia đó, cho này lấy kia. Như vậy trong thế gian là quy luật của sự bù trừ, nên ta cho mình tình yêu không là cho mình sự đau khổ, cho mình tình yêu sẽ cướp đi của mình sự an vui đó quý vị. Rồi cho mình đó là cay đắng, à, là sẽ ban cho mình sự yêu thương hạnh phúc đó. Bây giờ ai gây cho mình cay đắng, càng gây cay đắng bao nhiêu quý vị thì là ẩn tàng chứa sự an vui hạnh phúc bấy nhiêu. Cay đắng quá chán, chán tu được an vui luôn. Quý vị thấy không? Nên cái cay đắng chưa chắc là nó là cái xấu, mà cái sự hạnh phúc giả tạo trong thế gian chưa chắc đã là tốt đâu quý vị. Hạnh phúc đó rồi có rồi mất đó, gọi vô thường, thọ có thọ không. Như vậy thì cái hạnh phúc này nó không phải là cái trường tồn vĩnh cửu gì cả. Do đó nó là nguyên nhân của tất cả sự đau khổ trong thế gian. Mình ngồi mình dùng cái pháp quán đi, mình xem lại tướng của mình đi, hồi nhỏ tới lớn, không quý vị, đẹp biết nhiêu rồi bây giờ thấy nó là sao rồi, 70-80 thấy nó là sao biết liền. Đưa lên 2 tấm hình chụp cái cắt cái đầu so sánh đi, không quý vị. Như vậy thì mình so sánh mình mới thấy sự tàn phai theo năm tháng quý vị. Vết mực của thời gian nó đổ lên trên tất cả các mảnh đời của tất cả những chúng sanh, nó loan dài dài trên trán mình, loan dài xuống chân nên trở thành tàn nhang lốm đốm. Quý vị thấy không, càng ngày sức khỏe càng hầu tàn lực kiệt đó quý vị, tinh thần mê mệt và bệnh tật triền miên quý vị. Càng già càng sanh nhiều ổ bệnh khác nhau, hồi nhỏ không có bệnh đâu, càng già càng bệnh, càng uống thuốc đó quý vị, càng uống thuốc thì càng già, càng già càng uống thuốc, càng thuốc càng già. Nên mình dùng cái pháp quán, quán vào trong cái thế gian đó quý vị, nhìn đó mình mới ngao ngán cảnh giới của ta và bắt đầu chúng ta phát tâm tu. Tu tập để gì vậy? Để thoát khỏi cảnh già bệnh chết đó đó. Mà tại sao ta lại già bệnh chết? Đức Phật dạy trong kinh đó là do nghiệp dẫn mình đi. Nghiệp là từ đâu có? Từ trong thân khẩu ý của tất cả chúng sanh mà tạo tác, nhốt trong a lại gia thức, trong biển của tàn thức ở trong đó quý vị. Nên dẫn chúng sanh ra cộng nghiệp, sanh ra trong thế giới cùng làm người, hoặc cùng làm thú, cùng làm chư thiên, cùng làm A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là quý vị mới thấy tất cả đều từ trong dòng nghiệp. Như vậy là mình tu để tháo gỡ cái dòng nghiệp này ra. Nghiệp á, thì nó đi ra bởi mấy phần. Nghiệp nó thì sanh ra bởi thân, khẩu và ý của mình. 3 cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp ác và dòng nghiệp không thiện, không ác. Có 3 dòng nghiệp. Dòng nghiệp thiện thì chỗ cái quả báo thiện chúng ta được an vui. An vui này không phải là an lạc, khác nhau quý vị. An là an ổn, vui là vui vẻ, vui sướng, chứ không phải là an lạc. An lạc là chính là nhà Phật an vui về thế gian pháp đấy. Có nghĩa là cái nghiệp thiện thì chúng ta được vui vẻ, còn nghiệp ác thì chúng ta được khổ đau. Nghiệp không thiện không ác thì nó báo với chúng ta thì không khổ không đau không vui không vẻ. À, quý vị, nó luân chuyển ở trong thế gian này, mà chúng ta phải đi trong tất cả các cảnh giới theo dòng nghiệp luân chuyển. Mà cảnh giới nào cũng có thành, có hoại, có trụ, có không cả. Ơ quý vị, không có cảnh giới nào còn tồn tại mãi với thời gian hết á. Nếu mình dùng một cái tri kiến nhìn cả pháp giới của chúng sanh, thấy chỗ nào còn không, chỗ nào còn chứ nói gì. Có rồi cũng xong thôi. Ơ quý vị, xong ít đó, lâu hoặc là mau thôi. Ơ quý vị, mới sanh ra từ trong lòng mẹ, mới lọt lòng ra quý vị là cái hình hài đó quý vị. Và cuối cùng thì cũng lò thiêu bình hưng hòa đó. Một nắm cho tàn, ai ơi còn lại nắm cho tàn, bàn thờ nghi ngút cái khói nhang, cháu con rên rỉ kêu la khóc, chồng vợ hải kinh lắm bàng hoàng. Thôi thì theo Phật ta đi tiếp, một chuyến lữ hành phải cho xong. Đời người bao chặng bao kinh khiếp, về đến Tây Đài thỏa chờ mong. Nên cái người ta nhìn rõ gì nữa quý vị, một đồng ta cố gắng ta tu gì, tu vượt bậc, ta không còn nhìn gì thế gian, thế gian gì lạ gì hết đó quý vị. Lúc đó ta không ăn thua thế gian nữa, nghĩa là ta muốn buông cái thế gian này ra. Mỗi lần nắm giữ lắm, giữ đủ thứ, giữ tiền, giữ bạc, giữ tình yêu, giữ danh, giữ lợi, giữ kỷ niệm xưa, mong nhớ, tương tư, khát vọng, chờ đợi, làm thơ chứ. Nói gì hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn hiểu vì sao tôi buồn. Hôm nay cái mặt rầu rầu, tôi buồn không hiểu vì sao tôi sầu. Dần dần không có gì làm thơ rồi nữa. Như vậy là bây giờ mình tỉnh giấc mộng trần, còn tương tư nữa quý vị. Sáng ra rồi mình biết là thế gian này nó lừa mình đó quý vị. Nghiệp nó lừa mình, nó dụ mình đến đây để chi? Để nó nhồi cắn trả quả, dãy dùng lên, đập lên, nhồi xuống, cuối cùng đánh mình bể cái bóc. Mà trong sách và kinh của nhà Phật, như kinh Kim Cang thì gọi là chúng ta như cái bọt bóng vậy. Và trong sách của Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là chúng ta như cái bọt mà nó trôi lăn ở trên biển. Thang ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm. Lúc thăng á thì đi đứng ngồi nằm không tượng Phật, lúc trầm rồi thì cổ đau, cổ cực lại càng thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, sao ta không niệm mai tìm đâu ra. Cầu chinh nguyện Phật Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này rưới mát nhành dương, khổ trong sáu nẻo ba đường, ai ơi phụ lấy tình thương ôm vào, tắt hơi máu hận còn chào. Nghiệp duyên danh lợi khác nào tù gốc, thôi thì đừng nghĩ tưởng, đừng hoài mong. Trong tâm niệm Phật trần hồng thoát ra, càng gần thì Phật lại càng xa. Tâm không mà tượng Phật bao xa cũng gần, trả đi cho hết nợ nần, trả đi cho hết mười phần thanh bai. Trở về tâm dạ lạc trai, chỉ tâm sám hối mà qua ngày thương đau. Như vậy quý vị mới thấy nhá, là người ta chán ngán cảnh ta bà, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn liếng lưu gì ta bà này nữa. Không gì, bắt đầu chúng ta phát tâm tu. Nên ở nhà mình đó quý vị, là đồng mình tu ở tại nhà, tu tập tại nhà mình có bàn thờ Phật, phải không? Sáng chiều cúng lại ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Không quý vị, dành ra ít phút thôi tập tu tập nguyện cầu. Mà cầu này á, là không phải cầu cho mình. À, tập tu là tu cho mình, nhưng cầu cầu cho người ta. Không quý vị, nghĩa là tập tu tu để sửa tâm mình, và tập cầu cầu nguyện cho những người khác quý vị đang khổ đau, đang quằn quại trong kiếp sống của nhân sinh của ba đường sáu nẻo như thế này nè. Bắt đầu chúng ta tu tập những ngày hai thời ít nhất á, là lặng lặng công phu, có nghĩa là không khoe khoang với mọi người tu tập quý vị. Và chúng ta nhìn chữ lạc chay mà sám hối, nghĩa là mình tu ít gì cũng là chắc một tháng phải ăn bốn ngày, gọi là bèo nhất rồi đó quý vị. Có chú Phật tử tu tập hỏi là con có ăn chay không? Dạ thưa thầy con có ăn chay. Hỏi ăn chay tháng được mấy ngày? Dạ thưa thầy ngày một. Rồi ơi, đâu có vô được cửa nào đâu, phải không? Có ngày một đâu có vô được cửa nào đâu quý vị. Cửa nào ít lắm cũng phải là bốn ngày, chỉ ăn có ngày một mà có ăn chay được quý vị. Ăn có ngày một mà còn có chú này cũng tức cười lắm quý vị. Con cũng ăn chay nữa thầy. Hỏi ăn chay tháng nhiêu ngày? Hỏi sao vậy? Là con ăn chay có ngày mùng một Tết, là nguyên năm không ăn ngày nào. Ngày mùng một Tết ăn có nghĩa là cả năm ăn, không quý vị, đúng không? Cái gì mà xuất hành đầu năm ăn nữa là cả năm ăn, nên ăn ngày mùng một cái đó là tính ăn chay trường, ăn chay trường nguyên năm, tính gì kỳ gì, không quý vị. Ăn chay là mình tha thứ mạng sống cho chúng sanh để tăng trưởng lòng từ bi. Tại nào giờ biết thương yêu ai, nhưng em thương yêu của mình à. Nên bây giờ mình tăng trưởng lòng từ bi, chẳng những mình thương người mà mình cũng muốn thương đúng con vật. Tại sao mình phóng sanh? Bởi vì là tại vì chúng ta phóng sanh vật nó nhỏ hơn cái mạng của con người, nên mình con vật nhỏ gì mà mình còn thương á, huống chi là con người. Nên từ đó sanh ra cái đạo lý của phóng sanh, có nghĩa là con vật nhỏ đó mình còn thả, mình còn cứu nó trở về với đời sống an vui, huống chi con người, nghe không quý vị? Nên chỗ phóng sanh thú vật là nó mang ý nghĩa nặng vì con người, nghĩa là vật nhỏ gì mình còn tha được mà, huống chi con người mình không tha. Nên có nhiều người đi phóng sanh đó quý vị, tha cá lóc, cá rô, cá sặc, cá thác lát, nhưng mà con dâu không tha, dứt phát không tha. Tha con trùng ghế với thằng lằn gắn mối như ông Tám nhà kế bên, chức phát mà. Đó không quý vị, không mang ý nghĩa phóng sanh. Phóng sanh gì con vật nhỏ, bò bay mái cửa tha được, huống chi là con người. Đó không quý vị, cho đó mình mới bàn bạc lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Nên khi mình phóng sanh đó quý vị, mình mới có pháp buông xả, các pháp chấp từ trong tâm mình của thế gian. Có những người người ta ân quán mình nhiều đời quý vị, nhìn cái mặt thấy ghét mà tha không được. Do đó phóng sanh riết quý vị, mình đã trùng dế còn tha, nó chỉ con người thôi. Người là mạng lớn, trong ngũ giới cấm Đức Phật cấm giết người, cho đến những con vật lớn vật nhỏ tha được người ta. Có nghĩa là quan trọng là người và những con vật lớn. Như vậy thì vật nhỏ tha được người ta, mình tha được vật nhỏ tức là mình tha được vật lớn. À, quý vị có ai học lái xe chưa? Cấm xe nhỏ tức là xe lớn hơn đó không được chạy qua. Dù cấm xe 4 tấn là xe 5, 6, 7 tấn không được chạy, nhưng cấm xe 10 tấn thì dưới 10 tấn được chạy. À, quý vị. Như vậy chúng ta tha con vật nhỏ tức là vật lớn hơn từ đó tha hết và lên. Ví dụ tha được con muỗi, nếu quý vị thì thằng lằn rắn mối phải tha hết. À, quý vị thấy cái ý nghĩa nằm chỗ này. Như vậy có nhiều người á quý vị, muỗi nó cắn nè, em không dám tập muỗi à, muỗi nó ve ve ve ve, nhưng mà người nói tiếng tán nó bóp liền á, tin không? Quý vị ha, cái này là cái lạ ha nha. À, mình tu tu ngược không à, ta tu xui, không phải tu xui chịu. Con ong con muỗi đâu thả ve ve bay, còn con người mình nó quý vị, mình càng phải thả cho người ta nữa quý vị, tâm buông xả cho người, thứ tha cho người ta đi một lần. Không quý vị, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì người thứ ta, nghĩa là mình tha cho người ta thì người ta sẽ tha lợi cho mình. Không quý vị, đó là tu ở tại nhà. Nên từ ở trong cái gia đình mình, không quý vị tu dài ra, tu tại nhà vậy đó, hai thời lẳng lặng công phu rồi quý vị, ngoài cái thời đó ra thì bắt đầu chúng ta tu ở nhà. Tu nhà có mối quan hệ của chồng, của vợ, của anh, của em. Không quý vị, nó là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Người chồng á là quan gia, là trái chủ. Không quý vị, như vậy tu chưa được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á nói ở trong kinh Pháp Hoa, nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà ta tu mau đắc đạo, hại gần chết đó quý vị. Nói thiện chi thức phải không? Tại vì cái nhìn của Đức Phật đó là cái nhìn thánh thiện. Cái người hại gần chết đó là cảm ơn bậc thiện chi thức à, đó quý vị. Nhìn của Đức Phật là nhìn bằng Phật nhãn, cái nhìn hoàn toàn thánh thiện quý vị. Còn mình nhìn chồng mình là quan gia, con mình là trái chủ, quý vị nhìn ra toàn là chổi nhau. Quan gia phải chổi nhau, trái chủ phải chổi nhau không? Không quý vị, bữa nay không thèm nhìn theo kiểu chúng sanh nữa mà nhìn theo kiểu Phật pháp nha. Không quý vị, ông thiện chi thức của tôi ơi, đó là đạo chồng mình á. Không quý vị, nhìn ra kiểu là Đức Phật nhìn gì? Nhìn bằng thiện chi thức à, ta có cái tâm lớn, có tâm hồn lớn, có sự tha thứ khoan dung rộng lượng lớn quý vị, đẳng cấp lên, có thể tha thứ thương yêu được tất cả, dầu kẻ thù mình cũng thương yêu được quý vị. Mà kẻ thù thương yêu nó hết thù phải không? Thù mới ghét chứ, còn giờ thương lấy gì thù, phải không quý vị? Do đó mà tâm mình mở rộng ra quý vị, nhìn bằng cái đổi chiều của không gian, nhìn chiều khác phải quý vị. Nhìn á, mặt con là biết là chủ nợ lại đòi phải không? Không, không nhìn kiểu đó quý vị. Nhìn con biết là thì là Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát ơi, ông Bồ Tát ông đừng có quậy giùm tôi cái. Nhìn ngược lại, mình nhìn là quan gia trái chủ á quý vị. Nếu ông chồng mà mỗi khi mà giác cái chai rượu về á quý vị, À, mình nói là ông thiện chi thức ơi, ông nhậu ít ít dùng cái. Chứ đừng có nói là trái chủ quan gia đây, nhìn với ánh mắt vậy. Phải không quý vị? Như vậy là mình tu từ trong nhà mình tu ra. Tha thứ được cho người ngoài thì tha thứ được như người trong nhà mình. Đó là tính chất bình đẳng pháp giới của chúng sanh. Mà cái chữ này ở trong đường tu gọi là chữ hòa. Phải không quý vị? Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Trong một tập thể, trong một gia đình, nếu quý vị giữ chữ hòa gọi là hòa khí. À, hòa khí ai nói gì mình cũng nhịn. Dạ, dân gật đầu xong. Để cho không khí gia đình mình nó an vui, không khí trong chùa nó an vui. Anh em dù thấy ghét quý vị, nhưng mình quá dạy tình ghét đâu, thấy thương quý vị. Thương cho những cái mảnh đời của chúng sanh làm cho người ta ghét. Ví dụ như mình á, người khác làm cho mình ghét, bởi vì mình thương người ta. Thương người ta làm cho người khác ghét, nên người ta bị quả báo của sự làm cho người khác ghét đó. Ông quý vị, quả báo đau khổ với những người đó. Nên mình tu ở tại nhà. Ông quý vị, sáng chiều cúng lại theo pháp môn niệm Phật, tu sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người nhà mình và người khác ở phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa quý vị là mình tu ở trong cốc. Trong cốc là gì? Là trong cốc, trong những cái am nhỏ, trong cái nhà nhỏ. Ở quý vị tu trong thất, quý vị có nghĩa là theo hạnh viễn ly, tu tịch tịnh có một mình quý vị. Nhưng vẫn sinh hoạt ở trong gia đình, nhưng mình không ăn, không ngủ, không gì với gia đình nữa. Có người nấu cơm riêng, có người ăn uống cơm chung, nhưng mà ở riêng. Vì con cốc kế bên ở thanh thản trong từng bước chân. Quý vị, cái đó là 50% cách ly đối với gia đình. Thì người này để tập một hạnh viễn ly, để chi quý vị? Để mai mốt có viễn ly thật sự mà không có khổ. Viễn ly thật sự là sao? Lúc nhắm mắt đi có một mình, viễn ly thật sự là giờ tập nha. Quý vị tập thử, ngày nay không có chồng một bên, tập thử ngày nay không có gái út một bên, quý vị thử cái nó làm sao. Bắt đầu mình cắt cốc mình để ra bên đó quý vị, cả ngày không nhìn mặt chồng nhà con vậy chứ á, thử cái nó làm sao quý vị. Thử rất quen à, mai mốt đứt bóng ra thì cái quen quen rồi quý vị. Nên nó xa quen rồi là chỉ đi có một mình là tâm mình không có gì bất an đây chứ á, bình thường thôi. Người đó bắt đầu tập cái hạnh viễn ly, nghĩa là xa lìa những cái mà hàng ngày nó quen thuộc với mình đó quý vị. Mình đây có cái nhu cầu giao tiếp, cái đó là cắt những cái nhu cầu giao tiếp lần lần. Nên cái sự tĩnh lặng một mình tu quý vị, mấy ai tu cũng được đâu. Có nhiều người vô bữa một vô ra không được, nhập thất cái trên kia quý vị. Hai ngày có người đập thất rầm rầm rầm la làng ở trong, không chịu nổi. Ở mình không chịu nổi quý vị. Cái thứ nhất là cảm giác cô đơn vắng lặng quý vị. Cái thứ hai nữa sợ ma. Tâm chưa có đại hùng đại lực đó quý vị, đã vô là trong diễn ly rồi quý vị, không sợ gì hết trơn đó quý vị. Bệnh nó tu không có sợ gì, chả sợ gì chứ. Chả sợ gì là chỉ có sợ già. Nên tu không sợ gì hết trơn đó quý vị. Bắt đầu là mình diễn ly, tập từ từ cắt bỏ những cái mối quan hệ. Cái đó là xuất thế tục gia, tập cắt cái nhà thế tục, diễn ly tướng bên ngoài và diễn ly sự quan tâm của những người khác, tự mình lo cho mình. Nếu người khác lo cho mình không lấy đó làm phiền não. Có nghĩa là lo cho mình mà không đúng ý mình cũng không lấy đó làm phiền não. Để mình tập cái gì đó là ở trong cốc, ở thất, ở ngang đó là bước đầu tiến lên để tách ly khỏi gia đình. Cái thứ ba nữa quý vị, nhập thất. Nhập thất có nghĩa là nó khác với ở cốc cả an. Nhập thất là không có nhu cầu tiếp xúc với cái bên ngoài. Công phu tu tập ở trong thất là công phu tu tập suốt ngày suốt đêm. Có nghĩa là mình chọn nhiều cách khác nhau, nghĩa tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghỉ, kinh hành, vân vân, mà không chỗ nào nơi ngơi nghỉ hết trơn. Quý vị ở trong thất á, có cái lỗ này nè, người ta đưa đồ ăn vô. Ở trong thất ăn một ngày bữa thì tốt nhất là ăn ngọ, buổi chiều mình uống sữa cũng được, ăn cháo nhẹ, vân vân. Thì tập đó là bước lên cái bước tiến thứ hai đó quý vị. Tức là từ ở trong gia đình đi lên ở ngoài am, ngoài cốc, rồi từ từ đi lên nhập thất, vào ở trong thất. Như vậy là nhập trong thất là tách ly hoàn toàn, viễn ly phía bên ngoài và diệt trừ đi phiền não luôn. Mình là đối diện với sự thật. Cái đó là tu đối diện với sự thật nha quý vị. Có nghĩa là những sự thật nào có trong đời nó đều đem đến cho mình hết, nào có gì nó phủ phàng lắm. Lúc nhập thất về biết nó phủ phàng tới với mình, có gì nhiều nghiệp chướng quan gia rồi nó tới nó kéo đòi, có gì ngủ giữa đêm cái đầu kêu mình tên, chị Út ơi chị Út, đánh bài cũng chị Út, mở cửa đâu thấy ai chứ, có gì có ở đầu nó tới nó đòi mà, có gì mình bình tĩnh chút là cấp này Út tu rồi con ơi, mắt niệm Phật, mắt nhập thất rồi, thôi con đi rủ người khác đi, không? Đó là ở phía bên ngoài, nó vọng trong cái biển tàn thức của mình, nó là tưởng quẩn, nó vọng không có gì. Mình tính đầu ma, nhưng thực tế tư tưởng mình tưởng quẩn. Nó nhớ là những cái kỷ niệm hồi đời nào, đâu á, không quý vị? Nó bây giờ giàu dạt nó tràn về hồi thời 18, đôi mươi ha, hẹn với nhau, đi cùng nhau múa chung quanh vòng rồi. Nó quá trời, giờ nó hẹn về, không có gì, hẹn về ào ạt mà mình nhớ tới những cái này, nhớ tới cái kia, làm cho mình không tu được. Đó quý vị, chưa nói tới thèm giao tiếp rồi phía bên ngoài nữa, tăng lên. Như vậy nếu người nào vượt qua mà sống một mình, nhập thất được càng lâu thì cái người này, quý vị chắc ăn là đó, niệm Phật hướng về Tây Phương, cái tắt hơi cái đi cái rét, cái đờ rét, cái dù cái bằng duỗi tay, cái về ngồi tò sen rực rỡ úp sen lại rồi vô, thai sen quả xanh liền. À, quý vị, không còn một niệm nào ở ta bà này hết á. Ta bà này là không còn lưu, không còn liếng gì đó với ta bà hết đó gì. Nên nó chấm dứt tất cả những cái tâm gọi là tâm gì mà luyến ái với cảnh giới của ta bà. Nên người ta từ đó chấm dứt là tốt nhất là người ta tu nhập thất. À, quý vị, để kiểm tra coi là mình tu tới đâu, kiểm tra cái những nhu cầu cắt, những tiếp xúc mình tới đâu, kiểm tra những quan gia trái chủ nó đến nó tấn công mình có vượt qua hay không. À, quý vị, trăm ngàn thứ chứ không phải là một hai thứ đâu. Thầy có ông thầy vô thất nó nhập thất một tháng gì, vô ba bữa hai răng ung sỉ mũ lên, ông nên hứa rồi nhập thất không ra gì, chết thôi không ra, lấy nước muối ngậm mấy ngày hết. À, quý vị, nửa đêm đang ngồi thiền gõ cửa, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc, mở cửa không thấy ai. À, quý vị, nằm xuống ngủ, mà đi nằm xuống ngủ thấy bóng dáng dáng trên nóc nhà, mở mắt ra nhìn, nó nhìn xuống nó cười, không làm gì, nó làm thôi, ai ai mình ai cũng có đất cũng có sống chân nè, ai mà giỡn mà phá mấy người tu tội ráng chịu rồi nghe, tôi ngồi thiền tôi ngủ cái gì không sợ, quý vị không sợ, tự nhiên mất, không biết từ cái quan gia nào mới lên nó đòi kiểu đó cái gì, nếu mà mình sợ thì tự nhiên là mình tu không có tới được, nên con nhà Phật là đại hùng đại lực là cho nó. Nghĩa là đại hùng đại lực, chí mình ta đã quyết, lòng ta đã quyết, chí ta đã quyết, dù cho dứt thẩm, dù cho ngăn sông cách mấy chúng ta cũng đi, giống như là Đức Phật quý vị ngồi xuống cội Bồ Đề, nếu không đắc đạo không đứng lên, chết thôi không đứng lên. Đại nguyện, một lời đại nguyện con ơi, thần binh chứng giám đất trời tỏ thông, mười phương Phật động lòng bi thuyết, cõi ta bà gia diết ghéo yêu, cư trần ôm dạng tình yêu, ai hay trời đất bỗng chiều cho chấm, đời là khổ ăn năn sám hối, trở về gia tội lỗi tẩy trừ, thân ta nghiệp quả nát nhừ, quyết tu theo Phật vô tư tẩu đào, ở nơi chốn có vị sơn hào hải vị, đâu bằng lạc trai mà sự ký có tên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên đâu còn. Nên quyết vượt qua, quý vị, vào trường có tên không? À, Nguyễn Thị gì đó, pháp danh diệu gì đó, kêu lên cái gì, lên tòa sen đi rét cái. Rồi lúc đó nhẹ gì đâu quý vị ơi, chứ đừng có tử thần mà kêu, hỏi đi đâu? Về địa ngục, nó buồn chứ. Nhìn cái cảnh về địa ngục tối ôm ôm, cái gì không có đèn màu, chẳng có ánh sáng gì chứ. Tối ôm ôm kêu la thảm sầu thảm khóc, cảnh Tây Phương Cực Lạc là sen báo thơm tho nồng nực, cứ vị qua mà trời mặn đã ra la rải đi, nhạc trời sáo điệu gian răng đưa đón, cái gì còn về địa ngục lấy chĩa ba nó xỉa vô dẫn. Nhìn thấy cảnh tượng hải hùng hải không? Do đó mà bây giờ chúng ta tu tập ở tại gia, quyết chí tu theo từng bước tiến một, theo bước tiến trình của tâm, không quý vị. Nhưng mà mình tu với tại gia vậy đó quý vị, thì nếu mà mình còn yếu cơ, có nghĩa là yếu cơ là sao, mình học hỏi chưa nhiều, chưa có sự huấn luyện mà quân tập, không quý vị. Do đó mà nhầm khi có những chỗ yếu điểm mình không biết đường, mình sợ ra. Quý vị, do đó mình phải đi tu tiến thêm cái bậc nữa là mình đi tu chùa. Nghĩa là tu có anh, có em, có bạn, có bè học hỏi. Quý vị, công phu tu tập tập thể. Bắt đầu mình đi vô chùa. Thì vô chùa có tất cả là các cái dạng tu căn bản như thế này. Là tu ngày ăn lạc. Thứ hai, tu bát quan trai. Quý vị, thứ ba, tu Phật thất. Có ba dạng tu khác nhau quý vị. Như vậy là tu an lạc ngày. Tu một ngày được an lạc là chỉ giữ ngũ giới cấm mà. Vô trong này quý vị bắt đầu ngón tay giữ hành vi của thân, khẩu, ý, trang nghiêm, thanh tịnh. Và mình làm như thế nào đó mà một ngày đó mình giữ được thân, khẩu, ý, mình trang nghiêm, thanh tịnh đó quý vị. Quả báo của tu an lạc được ngày quý vị là gieo duyên lành đối với Phật Pháp. Là quả báo tu an lạc ngày. Bây giờ chúng ta tăng lên là chúng ta tu tập bát quan trai giới, là giữ của tám giới. Tám giới đó thì là giới người xuất gia, mà tu an lạc giới cư sĩ. Hai này khác nhau nè. Hồi nãy mình tu tập tu an lạc ngày, bây giờ mình tập tu xuất gia ngày. Cái chừng mực nó tăng cao lên lên trên theo quả báo. Nhưng mà cái tu bát quan trai là tu đúng ngày đi mới được quý vị. Còn mà tu nửa ngày chẳng qua là tập sự thôi, chưa tính phước của giới bát quan trai. Do đó nếu mà chúng ta đi đến chùa mà mình thọ một ngày thì mình giữ thêm đêm sau nữa. 6 giờ sáng hôm nay vô, 6 giờ sáng ngày mai ra, quý vị, phước dắt hai bên vai, dắt ra dắt nổi, phước giữ. Nghĩa là tu theo hạnh người xuất gia. Do đó mình giữ 8 giới cấm, quý vị, giới của người xuất gia. Ví dụ giới người cư sĩ là giới sát sanh, không được giết người cho đến những con vật lớn, vật nhỏ tha được người ta. Nhìn giới xuất gia quý vị là không được giết bất kỳ con nào dù bò bay mái cửa trong tứ sanh. Nghĩa là thai sanh, quá sanh, thấp sanh và nõn sanh ta không được giết con nào cả. Như vậy mình gọi là giới người xuất gia, giới người lòng từ bi bàn bạc của không gian. Là giữ giới bát quan trai. Thì 6 giờ sáng là vô giới, 6 giờ sáng hôm sau xả giới. Đó quý vị, nên tâm giới của mình 8 giờ sáng thầy mới truyền giới, 7 giờ đi canh tô bún bò. Có nhiều người vậy đó quý vị, 8 giờ mới tính, 6 rưỡi ra kêu đậu cá lóc nấu cháo rau đắng. Nói là sao cô, bữa nay bắt quan trai mà cô, 8 giờ mới truyền giới, bữa nay mới 6 rưỡi, còn tiếng rưỡi nó mới vô giới. Anh thầy truyền đúng 8 giờ, quý vị, tiếng rưỡi nó mới vô giới. Bắt đầu chiều 4 giờ về xả giới đó quý vị, gặp 5 giờ ngồi quán đầu hẻm trứng vịt lộn với rau răm. Ê, hỏi sao bữa nay bắt quan trai mà cô tám xả giới là 4 giờ. 8 giờ tới 4 giờ chiều con giữ giới ngon lắm này, giữ răng rắc giới, giữ ngon lành giới pháp trang nghiêm thanh tịnh. Tưởng đâu sao 6 rưỡi tô cháo cá, chiều học vịt lộn 5 giờ. Như vậy không phải bắt quan trai. Bác trai từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau không được ăn quá ngọ, chắc chiều tối chỉ được uống một bàn nhẹ. Không quý vị, như vậy là dạng cháo loãng rồi đó. Mình được ăn uống sữa cũng được. Không quý vị, như vậy giữ đúng không quý vị. Như vậy là tu an lạc ngày thì về nhà bình thường không quý vị. Còn tu bát quan trai giữ giới, tất cả các giới phải giữ nha. Đem cái gối cái mền thảy ra. Anh ở đầu sông em cuối sông. Bác con trai ngày đêm mà, phải không? Đi đủ chung dòng nước dàn cỏ đông, như phải đầu sông cuối sông, đầu đó rắc rắc bác quan trai nha. Quý vị thủ thẻ đỏ mình lâu lâu ông chồng nhìn mình cái dưa thẻ đỏ lên, bác quan trai. Đó là một sự thật mà chúng ta tu ngày đêm á quý vị, chúng ta phải giữ tròn vậy thì mới tính giới của bác quan trai. Nghĩa là trong một ngày một đêm, từ cái việc ăn phi thời cho cái việc á, là giao tế xã hội vân vân, tất cả các cái không có được trang sức xe xuông, được đeo đồ, được đờn ca múa hát. Chứ không phải mà bác quan trai về tối đó hát karaoke rầm rầm đó. Bác quan trai vậy đó gọi là bác quán trai, chứ không phải là gọi là bác quan trai. Nên giữ mình không được phước là chỗ đó đó. Rồi cái người ở tại gia mình mà tu tập cao hơn chút nữa quý vị, là tu tập Phật thất. Cái tu tập Phật thất á thì thường mình giữ giới bát quan trai là nó hay nhất. Vì đem bát quan trai vô tu 7 ngày, bát quan trai vô Phật thất này, không quý vị, là phước báo nó chồng lên, chồng lên. Như vậy làm giữ 7 ngày của bát quan trai. Quý vị có giữ nổi 7 ngày bát quan trai? Lỡ tu Phật thất không đã giữ 7 ngày của an lạc thì nó yếu lắm. Quý vị giữ 7 ngày bát quan trai thì cái phước báo tăng lên càng lớn. Do đó khi tu Phật thất có những người phước báo nhiều, có người phước báo ít đó quý vị. Là chỗ mình phát tâm tu hành. Và cái mà mình hạ thủ công phu theo kiểu nào? Hạ thủ công phu theo người xuất gia hay hạ thủ công phu theo người tại gia tu an lạc? Nên thành tựu phước báo nó khác nhau. Mỗi người đều thọ. Thọ giới này gọi là tâm giới. Chứ bình thường quý thầy bên ngoài là không có truyền giới cho quý vị. Nhưng mình thọ tâm giới. Còn thọ giới bác con trai lên tới bàn thờ Phật, Nam Mô Di Phật, cùng nguyện trong lòng thọ giới bác con trai 7 ngày luôn à, quý vị. Giới thứ nhất, không được sát sanh, con không được giết con nào chứ hả quý vị. Ra ngoài thấy kiến dở chân lên tính đạp cái bước méo một bên. Con mũi bay cắn vô quý vị, bắt đầu dở tay lên tính đạp quý vị, phủi cho nó bay. Nó quý vị thấy không? Vậy là giữ được giới sát sanh này phải không? Chứ không phải mà bác quan trai mà nghe bẹp lên tụng kinh đó quý vị. Rồi đức giữ giới trang nghiêm thanh tịnh. Thứ ba nữa là giới dâm dục. Mà thì cái này thì mình tu tại chùa thì không sao à, quý vị. Thứ tư nữa là giọng ngữ này dính à. Giọng ngữ là nói những cái lời nó không có trơn. Mà lời trơn là thế nào quý vị? Lời trơn là nó ái ngữ. Mà ái ngữ là như thế nào? Ái ngữ là nói đúng pháp của nhà Phật, gọi là nói như pháp á. Chứ không phải nói ái ngữ là nói cho người ta thương, là vuốt da, chị hai chị đẹp quá, gọi là ái ngữ. Phải cái gì? Xấu gần chết mà giả bộ khen đẹp nịnh. Phải ái ngữ. Không có gì. Ái ngữ là những người lời nói đúng pháp của nhà Phật, có nghĩa là nói chân thật. Nói những lời nói chân chánh, chân thật. Có sao nói vậy mà không gây ảnh hưởng đến người khác, chỉ ban đến niềm vui cho họ thôi. Còn nếu nói chân thật mà đem tới ác pháp, đem tới nỗi buồn cho họ, mình cũng không nói nữa. Nói vậy quý vị. Nên tốt nhất là ít nói chừng nào tốt chừng đó à, quý vị. Nói nhiều tội nhiều, nói ít tội ít, không nói khỏi tội. Nên vô đây im re 7 ngày ai hỏi gì. Hội chị còn mấy ngày nữa hết. Tình khẩu mấy cái tay bấm lại, bấm như cấm cái bấm cúp lại. Tình khẩu án lăng tó ha. Tình khẩu nghiệp chân ngôn mọi gì ai hỏi rù rì cười. Tình khẩu nghiệp chân ngôn 7 ngày có gì thanh tịnh khẩu mình. Nói ít nào tốt, nói vừa đủ thôi. Có nghĩa là sinh hoạt mà lỡ lẽ là người ta hỏi mình không nói cái gì. Có nhiều người phát tâm cũng ngộ lắm, 7 ngày không nói luôn, ta hỏi gì. Mất đi quay nghi, không sao nói tiếng thì gì quơ tùm lum vậy. À, quý vị thấy không? Tịnh khẩu thì được là tịnh khẩu nghiệp, nhưng mà thân nghiệp mình dính. Nó thì dính cái chỗ quay nghi tế hạnh, quơ tùm lum, vô đạo tràng sao quơ tùm lum vậy. Quý vị thấy không? Thôi nói đi mà nói tịnh khẩu, nói thanh tịnh. À, quý vị đâu mà vô quơ tùm lum, chút xíu quơ chút mà tao không hiểu nổi sân. À, quý vị, do đó mà mình tịnh khẩu thôi chứ đừng có ác khẩu. Như vậy thì với giọng ngữ có nghĩa là không nói những cái lời gì mà ngoài Phật pháp, không bao giờ nói, tức là những lời nói vọng nghiệp. Nói gì mà Đức Phật chia ra 4 cái căn bản là nói dối, nói điều dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Chứ thực ra nó còn nhiều cái nói khác nữa, như nói châm biếm rồi nữa, vân vân, tất cả các cái. Như vậy ta không nên nói. Mình nói những lời nào chân thật, hạnh chân thật. Nói cái quý vị như đinh đóng cột mà cột gỗ mà gỗ căm xe đó. Nói cái đóng dính cứ ngắt vậy luôn à. Nghĩa là nói sao chân thật như vậy đó, quý vị không thêm không bớt gì cả. Nhưng mà nói phải gây thiện pháp. Còn gây bất thiện pháp chứ pháp nói. Như vậy dầu cho nói thật cái bất thiện pháp chứ pháp nói quý vị. Với thứ năm á, là nghiện ngập và uống chất say à, do đó trong 7 ngày quý vị ăn chầu hả? Dạ thưa, nghỉ hút thuốc phải không? Nghỉ chứ mấy vô tu quý vị ơi, 7 ngày có mấy chú vô toilet hút nó hôi gần chết, người ta phản ánh hoài. Ở ngoài nó dám hút, vô toilet hút giọng á quý vị. Mà ngặt cái hút thuốc cho nó hôi quý vị, người sao vô ta nó hôi ghê lắm. Đó quý vị, như vậy gọi là nghiện đó. Vì giới dính giới rồi, dính giới thứ năm. Nói gì giới năm của bác qua chai là nghiện chầu nè, thuốc nè, rượu nè, bia nè, vân vân, tất cả các cái gọi là nghiện hết đó quý vị. À, nên có nhiều người gì ăn chầu thèm quá đó, vô toilet mỏng mẻm cho không nhổ đầy chân đồng, ta thấy nó đỏ lộn, ta là trời ơi sao em chảy máu miếng gì dữ, tay văng lên đầy tùm lum cho nó báo cho ông thầy. À, ở chùa đó nó báo cho ông thầy, trời ơi không biết ai mà sức huyết gì dữ gì, à mới đầu cho một ban là y tế xuống kiểm tra, ai nhà đâu cổ chầu. Khổ quá, đi tu Phật thất đem chầu vô kích kích đi vô toilet nhai nhai khổ ơi là khổ, thấy không, mình nô lệ gì khổ nó đó. À, quý vị, như vậy á là giới thứ sáu á là không sức dầu thơm và đeo tràng hoa, đeo đồ trang sức. Nghe không quý vị, có nghĩa là đồ cái gì mang tính chất trang sức làm đẹp nó không đeo, và do đó ông ta cởi tháo ra hết xi men nè, cái này kia tháo ra hết, nhưng mà cái vòng đeo tay cẩm thạch đồ nó không mang tính chất trang sức, như đeo lão vợ quen này. Đó, quý vị thì thôi cũng được, nhằm khi tháo ra không được mà công đập bể thôi kệ nó, mà mình không tham đắm cũng được, tức là mình không cố ý để đeo những đồ trang sức đi vô trong những ngày đó. Đó quý vị, thôi cũng được không sao, phải không, tâm mình không có cố ý, tâm mình không cố ý làm đẹp, đeo lão vợ quen vậy thôi à. À, nhưng mà nếu mình đúng nó ra thì không đeo đồ trang sức gì hết, là cái khoe mình đẹp á để đắm nhiễm vào thế gian á quý vị, còn này không đắm nhiễm gì hết, thôi cũng tạm tạm đi, bấm qua cho qua, cũng chế chế đây chút đi, nói vậy để đặt bể uổng chiếc vòng. Cái giới thứ bảy á quý vị, là không là nằm giường cao và niệm tốt, phải không nào quý vị, không đờn hát ca múa hát, không đờn hát và không xem ca hát. À, như vậy ở đây chắc không đờn không hát đâu, gì hát này là hát của thế gian, chứ nhầm khi người ta trong một cái cuối kỳ người ta có văn nghệ chút về Phật pháp thì cái này nó không phải là hát của thế gian ham thích quý vị, mà này hát chất phục vụ. Trên trời cũng có đờn càng hát bà đó, đờn đó quý vị là nhạc trời sáu điệu gian rân đó, như vậy thì chúng ta cũng hát á, là hát theo kiểu đó, chứ không được hát nghiêu ngao á quý vị, chứ không phải là tự nhiên cái buồn buồn nó đi ra ngoài trong giờ nghỉ trưa, đời tôi cô đơn nên rồi dính không được, không quý vị vô chùa giờ mà là ta ngâm nga hát á quý vị, thấy không, như vậy là hát là hát kiểu đó, nghĩa là tâm của mình ham thích là hát á quý vị, như vậy là không được. Hoặc là thấy người ta múa hát vậy bên hàng rào bên kia, thấy người ta đang xem phim cái gì đầu rình rình hay cũng ngồi xem cái gì, như vậy cũng không được cái gì. Còn giường cao niệm tốt á thì trong này không có đâu, chùa không có giường nào cao niệm tốt trơn, có gì vô đây còn nằm dưới đất nằm chải đâu không à. Như vậy thì cái giới này cũng không sao cái gì, cái cuối cùng là ăn phi thời này dính đây bữa trước á quý vị, mấy em nhỏ mà tu hoằng pháp á đói bụng quá chịu đâu nổi, ban đêm rồi lẻn lẻn ra mấy cái hàng rào đó hút ra hút vô bị mấy thầy đuổi vô á, quý vị chịu nổi. Nhưng mà không biết phật tử mình lớn lớn có không à, chắc mấy người mới lâu lâu liên lần cũng có lai rai chứ. À, quý vị thèm này thèm kia đó, ra mua lận qua lận lợi mua dắt vô rồi. À, quý vị thấy bữa trước cái cô kia không biết ra mua gì mình dắt hai bên đây là sẽ phùng phùng mà túm túm túm túm chạy vô túm chạy vô, thầy hỏi mua gì vậy, không có, không có gì, giơ tay lên không có gì, tự nhiên giơ hai tay lên lọt dưới tay đang túm chạy chạy ra quý vị giấu trong áo túm túm vô, thầy hỏi gì vậy giấu gì, con không có gì, thầy giơ tay lên không có, cái lọt xuống dưới lịch bịch vô. À, như vậy là quý vị nói là ăn phi thời, có nghĩa là những cái nhà giờ quy định nó gì cũng tội nghiệp lắm, nhầm người ta ăn những cái món ăn không được, ăn đồ ủ đó yếu bao tử quý vị, mà chiều đó sao mà nấu toàn đồ ủ với chao rồi mà ta ăn được, tối nó sóc ruột quý vị ra ngoài kiếm, nói chung nhầm khi cũng thông cảm phải không. À, biết trước vậy rồi quý vị ăn đó ăn phi thời thì cái tu Phật thất mình không có đến đổi như bác quan trai, ta vẫn ăn vào buổi chiều, nhưng mình nghĩ là dược thực thôi, nghĩa là ăn món ăn thuốc để trị bệnh khô gầy thôi, nên không có nặng nề với bác quan trai. Ai giữ được bác quan trai thì xuất sắc, ai không giữ được bác quan trai thì cũng đó là ăn nhẹ, mà mình nghĩ đó là ăn là chữa bệnh khô gầy thôi quý vị, nhằm khi thủ ở trong cái túi mớ đậu phộng nè cốm nè, lâu lâu quý vị núp ra chỗ nào nghe rốt rốt cũng đỡ được chút đỉnh không. À, như vậy thì là đối với những trường hợp đặc biệt nói, để nói lên cái ý nghĩa mà mình tu tập nó lên cái gì, ở nhà mình tu giải đãi lắm, vô chùa làm không dám giải đãi. Đó quý vị, ta nghĩ là cảnh giới chùa nên không dám bậy cho nhà mình, đó là mình thoải mái à. Đó, tụng kinh hồi quý vị mỗi cái dung dai nằm xuống cái ngồi tụng nữa là trời ơi, chú tụng chỗ này chết rồi chú ơi, là nhà thoải mái, con giờ con phá tướng chân rồi thầy. Chú Phật tử là con giờ cũng không phá tướng chân, mỗi bữa mặc áo vàng lên tụng, bữa nay mặc đồ bình thường lên tụng kinh đó quý vị. Lên tụng kinh mỏi quá nằm xuống lăn qua lộn lại ngồi lên gõ mỏ tụng tiếp nữa. Là trời sao chú tụng sao kỳ vậy, là con phá tướng mà. Có nghĩa là tu tâm không, tu đạt cái trạng thái là phá vỡ tâm thức rồi, còn tướng ở bên ngoài không có quan trọng nó với con nữa. À, rồi này tu trên mây nữa rồi. Quý vị ơi, ăn mấy ngày cắn chưa bể mấy hột tương nó đi trên mây không à, mây trên gió không à. Quý vị, nhà Phật có tánh có tướng chứ sao mà bỏ tướng lấy tánh gì? Nếu bỏ tướng gì gõ mỏ chi, cái chuông cái mỏ gõ lóc cốc đây mà bỏ tướng gì? À, quý vị thấy không, nói bỏ tướng mà đâu có bỏ đâu, bỏ tướng là không mặc cái áo. À, quý vị, rồi á là muốn tụng nào tụng, muốn ngủ nào ngủ, nằm nào nằm, nhưng mà chuông mỏ vẫn là cái tướng chứ còn đường nào nữa đâu quý vị. Bỏ này dính cái khác à quý vị, tránh vỏ dừa bóc cái vỏ dừa thấy vô như không. À, quý vị thấy không, như vậy nói là bỏ tướng không phải. Tu lìa tướng là không có cố chấp vào tướng, chứ không phải tu lìa tướng là chúng ta bỏ tướng, hai cái đó khác nhau. Tâm của mình không chấp tướng, nghĩa là tướng động, tướng tịnh, tướng sanh, tướng diệt, mình không phiền não. Tùy duyên người ta, ta muốn làm gì làm quý vị. Dầu cho mình thấy người ta mặc đồ mà không có ngon lành lắm, đi vô chùa mình cũng không bực nữa. Còn mình dính tướng quý vị ơi, mình thấy người ta ăn mặc hở hang vô chùa tự nhiên bực quý vị. Có nhiều cô Phật tử mấy cô đi vô chùa mặc đồ mà không vừa ý, đi đầu xỉa xối, nói này nói nọ, nhằn nhưỡi mắng la quý vị, có kẹt tướng rồi đó. Tại ta không biết ta vô, nếu mình đó là người biết đạo quý vị thì mình nói nhỏ nhỏ như ta móc ra đâu đó, nói con vô chùa đừng mặc ở đây tội, lần sau con đừng mặc nha, lần sau mặc kín đáo chút, ta cảm ơn hết nữa quý vị. Ta không biết, còn đây mình lộ ra tướng sân si lên chửi mắng sụm chứ, nó đổ thứ này đổ thứ nọ rồi tiêu rồi. Người ta ăn mặc gì cho người ta tội thì nó ít, nhưng mà mình nó tội lên 10 quý vị thấy không. Như vậy thì cái mà không chấp tướng á là cái của mình tướng làm cho mình không có gây ra phiền não, chứ không phải không chấp tướng là mình bỏ tướng, hai đó nó khác nhau. Bỏ tướng lên tụng kinh mặc cục tụng à, bỏ tướng kỳ vậy. Nếu bỏ tướng cần gì tụng kinh, phải không? Đã bỏ tướng rồi cần gì phải tụng kinh mà lên tụng chứ bằng Phật chi vậy. Đã bỏ tướng rồi thôi chỗ nào mà tụng cũng được, mà đã bỏ tướng đâu cần tụng gì đâu, phải không quý vị? Tu tâm thì cần gì có tụng nữa, phải không quý vị? Nhưng nói bỏ tướng mà thực tế không bỏ quý vị, bỏ tướng này ôm tướng khác vô, phải không? À, như vậy thì mình bỏ cái tướng áo vàng mà ôm cái tướng quần cục, cũng tướng vậy, bỏ luôn cái tướng đó thì mới gan, phải không? Còn bây giờ đã gọi là tướng cái nào nó cũng tướng à. À, quý vị thấy không? Như vậy thôi mình làm đúng cái nghi thức nghi lễ, chủ yếu là tâm mình tôn trọng kính trọng Đức Phật. Do đó mà mình kính trọng Đức Phật, có khi nào mình mặc cái quần ngắn lên trên bàn thờ Phật không? Nếu mặc lên gì đâu có tính trọng. Như vậy phải mặc áo tràng lên, phải không? Như vậy là kính trọng, là mình phải từ cái tướng thì đi tới cái tâm, từ tâm đi đến tướng. Như vậy là công phu tu tập mình đạt kết quả cao. Quý vị, mình đang ở chỗ nào, mình đang cái từng bậc tu tập mình lên như thế nào, thì các cái dạng công phu tu tập đó mình mới chọn quý vị như thế nào phước báo công đức nhiều nhất để mình tu tập. Nói để mình hiểu, hiểu để mình chọn, mà chọn mình áp dụng từng riêng đối với mình, để mai mốt đây quý vị nhắm mắt lìa trần, vì hai tay phủi hết nợ nần đào dông, cư trần tứ đại giai không, trong tâm mà niệm Phật mới mong đắc thành, ăn chay niệm Phật làm lành, đâu vì xa đi tất cả không quẩn quanh ta bà, khổ thai trong chốn ái hà, trăm năm một kiếp như là tù gông, trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật thì mới mong thoát đạo. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.